Chào các bạn, đây là phần thứ hai của buổi sáng hôm nay vừa Lê gửi đến các bạn. Chúc các bạn một ngày mới thật là vui vẻ. Lục Văn Đình cũng không phải là một người dễ lừa dối đến như vậy, nhưng mà cái này cũng không phải xem là tật xấu lớn. Dù sao thì tiểu tử kia biểu hiện biết tròn biết méo, người đẩy người ta vào đầm sâu, người ta đã không có trách cứ ngươi, ta thấy mẫu thân vẫn là rất hài lòng về hắn. Hôn sự của tỷ tỷ dù sao cũng phải là do phụ thân và mẫu thân làm chủ, cho dù chúng ta không có thích họ chủ kia điều chẳng nữa thì cũng không có tác dụng gì. Ta thấy không bao lâu nữa thì chúng ta sẽ trao đổi thiếp canh với cả Vũ Tiên bá phủ mà thôi. Một khi đã trao đổi thiếp canh, hôn sự này coi như là cơ bản đã định ra rồi, muốn đổi ý cũng không phải dễ dàng như vậy. Lục Thanh Lam lo lắng chính là cái này, vội la lên, ngàn vạn lần không thể để cho mẫu thân và bá phủ trao đổi thiếp canh. Nắm tay của Lục Thanh Lam nắm thật chặt, khuôn mặt rất nghiêm túc. Lục Văn Đình không khỏi tò mò, cô muội muội này của nhà hắn cho tới bây giờ đều có là dù trời có sập vẫn mang chủ nghĩa tinh thần lạc quan sảng khoái, hắn cũng đã quen nhìn nàng còn nhỏ tuổi đã tìm cách tham gia các loại quyết sách của gia đình, thế nhưng thật tình như vậy vẫn là lần đầu tiên mà hắn nhìn thấy. Lục Văn Đình không nhịn được mà nói, người không phải là làm thật đấy chứ? Lục Thanh Lam nói, nếu mà người không muốn để cho tỷ tỷ không có người phó thác thì nhất định phải nghe ta, giúp ta làm một việc. Lục Văn Đình hồ nghi mà nói, người muốn ta làm cái chuyện gì? Lục Thanh Lam liền nói với hắn, ta muốn ngươi đi dính duyên quê quán của Vũ Tiên bá một chuyến, đem gốc gác của nhà bọn họ trà cho rõ ràng, để lúc đó diện mục ngụy quân tử của nhà bọn họ tự nhiên vừa xem là hiểu ngay. Dù sao thì nàng chỉ là muội muội, lại thêm tuổi còn quá nhỏ, hôn sự của tỷ tỷ Kỷ Thị và Lục Thần cũng không cho phép nàng tham gia, cho nên nàng mới nghĩ tới một cái sách lược quanh co đến như vậy. Vũ Tiên bá phủ ở kinh sư giả bộ là chính nhân quân tử, không có nhược điểm có thể cầm được, nhưng mà ở quê của hắn thì lại là làm trời làm đất. Kiếp trước Lục Kinh Lam báo thù thay cho tỷ tỷ, nhưng mà Vũ Tiên bá biết rõ tâm tư của nàng, lại cẩn thận chặt chẽ, nàng nhất thời khó có thể bắt được đuôi. Về sau nàng nghĩ đến một kế sách, chính là động thủ từ tội danh mà tội nhân chu ra ở dưới dính duyên, cẩn thận thăm dò, nhổ cây nhổ cả cổ, thì cuối cùng mới một mẹ hốt gọn cả bá phủ. Kiêu này mặc dù là sớm hơn vài năm, nhưng suy nghĩ này tuyệt sẽ không sai. Mà sở dĩ chọn lựa Lục Văn Đình, một là nàng thân là nữ tử không có tiện xuất đầu lộ diện mà giao cho quản sự đi làm thì nàng lại không có ít lòng. Một phương diện khác, ca ca mặc dù mới có 13, nhưng năng lực của hắn Lục Thanh Lam tín nhiệm một vạn phần. Lục Văn Đình có một chút im lặng. Người chán ghét Chu Hạo đến như vậy, không ngáng chân của hắn không được ư? Ta biết nương vì tìm con rể tốt lần này gần như là nát cả tâm. Chu Hạo không phải là thập toàn thập mỹ, nhưng cũng không kém ở chỗ nào. Nếu là Chu Hạo không được, còn phải tìm người có khi là tệ hơn cả hắn, cũng không có dễ dàng. Nếu không, ta chín bỏ làm 10, thích hợp một chút cũng là được rồi. Nhưng hắn là biết danh tiếng của Vũ Tiên bá ở kinh thành, cảm thấy đi dính duyên không có thể tra được cái gì. Ca ca, ta chưa bao giờ phát sinh ngươi làm cái gì, lần này coi như là ta van cầu ngươi vì tỷ tỷ. Lục Anh Lam chợt quỳ ở trước mặt của Lục Văn Đình, nghĩ đến bi thảm của tỷ tỷ gặp phải ở kiếp trước, Lục Anh Lam lòng như là đau cắt, hai mắt liền nổ lên cả nước mắt. Lục Văn Đình hoảng sợ, người làm cái gì vậy, mau đứng lên, mau đứng lên, liền đưa tay mà kéo nàng lên. Chớ nhìn hắn cũng bình thường không có việc gì thích đấu võ mồm với cả Lục Thanh Lam, nhưng mà ở trên thực tế cô muội muội này hợp tính với hắn nhất, hắn cũng thương yêu cô muội muội này nhất. Lục Thanh Lam quật cường mà nói, nếu ca ca không đáp ứng ta thì ta sẽ không đứng lên. Được được được, ta đáp ứng ngươi, ta đáp ứng ngươi vẫn không được hay sao? Lục Văn Đình suy nghĩ một chút, dù sao là vì hạnh phúc tương lai của tỷ tỷ, điều tra lai lịch của Chu gia nhiều thêm một chút cũng là rất tốt. Lục Thanh Lam lúc này thì mới đứng dậy nói một câu, vẫn là ca ca tốt nhất. Lục Văn Đình cười khổ mà sờ mũi của mình, cô muội muội này thật đúng là sởi tái cả hắn rồi. Ngày hôm sau, Lục Văn Đình liền báo cáo với cả lão hầu gia, bảo là muốn xuất môn du lịch một phen, muốn đi Hạ Châu một chuyến. Sở dĩ không dám nói thẳng là đi dính duyên, sợ là Lục Thần và Kỷ Thị đem lòng sinh nghi. Dù sao thì Kỷ Thị là người vô cùng quy củ, không thể nào cho phép hắn nhúng tay vào hôn sự của tỷ tỷ. Lục Văn Đình không phải là lần đầu tiên xuất môn, trong đám con cháu thì Lục Văn Đình là người được lão hộ gia xem trọng nhất, lại là đích tôn duy nhất của lão hộ gia, cho nên đối với hắn có thể nói là ký thác rất nhiều hy vọng. Chẳng những tự tay dạy hắn cưỡi ngựa bắn cung, còn dạy cho hắn đạo lý chỉ huy thủ hạ. Trong mắt của hắn, võ tướng luôn phải ra chiến trường, đi ra ngoài du lịch rèn luyện không phải là một chuyện xấu. Trước đây hắn đã mang theo Lục Văn Đình đi xa mấy lần, mục đích không ngoại việc tăng thêm kiến thức, chuẩn bị cho hắn ngày sau dấn thân vào quân lữ. Bởi vậy mà Lục Văn Đình đưa ra yêu cầu này, lão hộ gia liền đáp ứng. Đương nhiên, lý do của Lục Văn Đình cũng là quang minh chính đại, đó chính là khảo sát sông núi địa hình của Hạ Châu. Kỳ thị rất nhanh liền nghe nói, trong lòng của nàng đương nhiên là vạn phần không có nỡ. Chẳng qua, kỳ thị cũng biết, dựa trên sự dạy dỗ của lão hộ gia với cả Lục Văn Đình thì căn bản là không cho phép nàng với cả Lục Thần nhúng tay. Huống chi lần này, an bài này của lão hộ gia cũng toàn bộ là vì tốt cho Lục Văn Đình. Trong lòng cho dù có khó chịu hơn nữa, cũng không có thể kéo chân sau của nhi tử. Lúc này thì mới gọi nhi tử vào phòng của mình, căn dặn tỉ mỉ một phen, lại bảo hắn mang theo nhiều người một chút, chuẩn bị đủ đồ dùng, lúc này thì mới lưu luyến để cho nhi tử đi. Lục Văn Đình cũng là người lô lệ phong hành, quyết định nhanh chóng, ngày sau liền thu thập hành trang, dẫn theo một đại quản sự và vài tên tùy tùng lên đường. Lục Đình Lam thấy an bài ổn thỏa thì thoáng yên lòng, kế tiếp cũng chỉ là cần chờ đợi mà thôi. Đúng lúc Lục Thần và Kỳ Thị đều là người cẩn thận, không có lập tức đính hôn với cả Vũ Tiến bá phủ, Lục Đình Lam cũng xem như là yên tâm triệt đề. Một ngày, hậu phủ nhận được thiếp mời, đại thọ 60 của lão phu nhân An Nam hậu phủ mời lão phu nhân mang theo tức phụ và tôn nữ đi dự tiệc. Lam An Hầu là nhà số 1 số 2 ở trong kinh, Nam An Hầu Lý Bình nhận chức là đại đô đốc ở trong quân phủ đô đốc, đệ đệ Lý Bang là phó chỉ huy vệ chỉ huy sứ Tây Chữ, một nữ nhi của hắn gả cho đệ đệ của hoàng thượng Xưng Vương làm chính phi, một nữ nhi khác lại là đích trưởng tức của các lão đại học sĩ nội các, nói cách khác giống như là tước vị của công hầu, kế thừa năm đời triều đình sau thì sẽ phải thu hồi. Nam An Hầu phủ cũng là thừa kế tước vị, chỉ cần triều đình của đại tề tồn tại một ngày thì Nam An Hầu phủ liền tồn tại một ngày. Trên thực tế không chỉ có như thế, Nam An Hầu Lý Bình lúc còn trẻ cùng với cả một vị hoàng tử địa vị bình thường từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhiều lần cứu hắn trong lúc nguy khó. Về sau vị hoàng tử này vực dậy, mai kia cá chép vượt long môn, cuối cùng là trở thành hoàng đế, cũng chính là gia hoàng đế của hiện giờ. Gia hoàng đế và Nam An thuộc vào loại quan hệ phát triển từ nhỏ. Nam An Hầu lại là có công cực lớn ở trong quá trình hắn đăng cơ làm hoàng đế, lập được đại công. Hoàng đế có thể không phong thưởng hay sao? Giờ đây, Nam An Hầu phủ mới có thể hiển hách như thế. Lão phu nhân đối với chuyện lần này hết sức coi trọng, tự mình gọi Phùng Thị và Kỳ Thị dặn dò một phen. Đến ngày đại thọ 60 của lão phu nhân của Nam An Hầu phủ, Mặc Cúc và Mặc Hương sáng sớm liền đem Lục Thanh Lam từ trong chăn thức dậy, trang điểm tỉ mỉ một phen, mới đưa nàng mang đến nhà chính Thúy Phong Uyển. Lục Thanh Nhàn sớm đã tới, Kỳ Thị xem qua cách ăn mặc của hai nữ nhi, thấy không có gì là không ổn thì lúc này mới dùng cơm ở nhà chính. Lão phu nhân ngày hôm qua đã xe ngựa thông báo, hôm nay không cần đi thượng phòng thỉnh an, ăn địa tâm xong tập hợp ở nhị môn. Vội vàng dùng qua địa tâm, Kỳ Thị mặc một bộ quần áo mới, mang theo hai nữ nhi đi đến nhị môn. Phùng Thị là mang theo nhị cô nương tới trước rồi, chị em dâu hai người không tránh khỏi tán gẫu một phen. Chỉ chốc lát sau, lão phu nhân cũng mang theo hai nữ hài của tang phòng tới. Mọi người rối rít tiến lên làm lễ chào hỏi xong, lão phu nhân lại dặn dò một phen, ra ngoài làm khách một phen phải luôn luôn nhớ rõ mình là tiểu thư của Trường Hưng hầu phủ, phải theo quy củ lễ nghĩa, không thể nghịch ngợm bướng bỉnh, bằng không thì mất mặt mình không nói, còn liên lụy đến cả Trường Hưng hầu phủ cũng là mất mặt theo. Lúc nói lời này, ánh mắt của nàng nhìn Lục Thanh Lam. Lục Thanh Lam cũng hiểu được lời này của lão phu nhân là đặc biệt nói cho mình nghe, nhưng mà nàng giở vờ ngây ngốc, làm bộ như là nghe không hiểu. Lão phu nhân kỳ thân bất chính, làm gì có tư cách mà dạy dỗ người khác. Lão phu nhân giáo huấn xong liền phất tay một cái để cho mọi người xuất phát. Kỳ Thị mang theo hai nữ nhi ngồi vào một chiếc xe ngựa, trên xe lại không tránh khỏi căn dặn Lục Thanh Lam vài câu, bảo làng là phải nghe lời của tỷ tỷ, không nên hổ nháo gây họa. Lục Thanh Lam hết sức bất đắc dĩ cào nhào mà nói, chẳng lẽ ở trong mắt của mẫu thân ta là một kẻ không hiểu chuyện, chỉ biết hồ đồ gây họa hay sao? Lục Thanh Lam không hỏi hết sức phiền muộn. Nam An Hầu phủ nằm ở ngõ Bảo phủ phường Minh Chiếu, xe ngựa đi gần nửa canh giờ là đến. Lão phu nhân tự cho rằng mình đã đến sớm nhất, nhưng mà không ngờ còn có người còn đến sớm hơn các nàng. Đại thọ của phu nhân Nam An Hầu huân quý kinh thành hơn phân nửa đều đã đến, trước cửa phủ xe ngựa xếp đầy. Lục Thanh Lam vén rèm nhìn ra phía ngoài, liền thấy ở trước cửa của hậu phủ đã xếp dài đến cả một cái ngõ khác. Thấy dù sao tạm thời cũng không có vào được, nàng đang định buông rèm ngủ bồ thêm một lát, liền cảm giác tự hồ là có người đang nhìn nàng. Nàng không khỏi hoảng sợ, nhìn sang từng chiếc xe ngựa ở xung quanh, cũng không phát hiện là có gì không ổn, nghĩ thầm, chẳng lẽ là mình nghi thần nguy quỷ rồi, không nghĩ nhiều nữa buông rèm che xuống. Ở bên kia, cựu hoàng tử Tiêu Thiểu Giác cũng vừa ẩn mình vào sâu trong ngõ nhỏ, khóe miệng của hắn mang theo nụ cười thản nhiên. Không ngờ, nha đầu này cũng vô cùng cảnh giác. Hắn vừa mới có nhìn trộm nàng có một cái, nàng liền đã cảm giác được. Thái giám thiếp thân vệ bần nói, điện hạ, nơi này nhiều người mất tạp, chúng ta đi từ cửa sau thôi. Tiêu Thiệu Giác gật đầu, lách qua đi theo vệ bần. Xe ngựa của Trường Hưng hậu phủ đợi hơn nửa canh giờ, thì lúc này mới rốt cuộc tiến vào hậu phủ. Mọi người xuống ngựa ở trước nhị môn đều cảm giác có vẻ phần mệt mỏi. Lúc này liền có bà tử của Nam An hậu phủ mang nhuyễn kiệu tới. Mọi người ngồi lên nhuyễn kiệu trực tiếp đến trường khánh đường của lão phu nhân. Mọi người dọc đường đi thấy kiến trúc của Nam An hậu phủ mặc dù là mộc mạc nhưng trong lúc lờ đãng lại hiện lộ ra sự tôn quý và bất phàm của chủ nhân, thật sự là xa hoa trong mộc mạc. Kết cấu toàn bộ hậu phủ còn lớn hơn cả Trường Hưng hậu phủ không ít, lại thấy phú giả của bọn hạ nhân lùi tới như là diệt cười, nhưng mà lại nghiêm chỉnh có lề lối, vội mà không loạn. Quả nhiên, không hổ là hào phú số 1 số 2 của kinh thành. Lão phu nhân Nam An hậu phủ ngồi ở chính sảnh của Trường Khánh Đường, tiếp kiến từng đợt khách nhân tiến lên bài kiến. Nghe nói lão phu nhân của Trường Hưng hậu phủ tới thì là tự mình ra đón. Lão phu nhân có một chút thủ dụng như kinh, cho dù tự phụ đi nữa, nàng cũng biết. Mặc dù cũng là hầu phủ, nhưng mà Trường Hưng hầu phủ và Nam An hầu phủ thì không thể so sánh với nhau. Trường Hưng hầu phủ trải qua ba đời đã có xu thế là xuống dốc, mà Nam An hầu phủ lại giống như là mặt trời mới lên buổi sáng, vẫn còn ở giai đoạn từ từ bay lên. Dựa vào quan hệ của lão hầu gia, Nam An và hoàng thượng, chỉ cần hoàng thượng không chết một ngày thì Nam An hầu phủ sẽ hưng thịnh một ngày. Nam An hầu lão phu nhân mặt mũi hiền lành, bộ dáng vô cùng hiền hòa, chưa nói đã cười. Lôi kéo tay của Trường Thị mà nói, lão tỷ tỷ, thật không ngờ hôm nay người cũng tới. Lão phu nhân lớn hơn Nam An hầu lão phu nhân 1-2 tuổi, nhưng nhìn già hơn nàng nhiều lắm rồi. Hơn nữa, tuổi của nàng mặc dù đã lớn, nhưng Nam An hầu phu nhân chính là nhất phẩm phu nhân do hoàng đế khâm phong. Nàng bất quá cũng chỉ là nhị phẩm thụ nhân, vội vàng mà nói, đại thọ sớm mơi của muội muội, ngày vui như vậy, ta thế nào cũng phải tới chúc mừng một phen, đòi một chén rượu nhạt. Nam An hậu lão phu nhân nói, mau mời, mau mời. Hai người dắt tay nhau vào phòng, áy náy một phen. Nam An hậu lão phu nhân ngồi trở lại ở chủ vị, lại để cho nha hoàn mang ghế dựa tới cho lão phu nhân ngồi. Phùng thị và kỳ thị lại tiến lên hành lễ cho lão phu nhân. Lão phu nhân đụng lễ, cũng bảo mọi người ngồi sau. Sau đó mới là Lục Thanh Linh và Lục Thanh Nhàn mang theo mấy vị muội muội tiến lên làm lễ ra mắt. Dựa theo phân phó trước đây của lão phu nhân, cùng nói, cùng chúc lão phu nhân phúc thọ an khang, nguyệt hảo phong thanh. Nam An hậu lão phu nhân đầu tiên là bảo bọn họ đứng lên, sau đó là hỏi lão phu nhân, mấy vị này đều là tôn nữ của ngươi sao? Lão phu nhân nói, đúng vậy, mấy hài tử bướng bỉnh khiến cho muội muội chê cười. Nam An hậu lão phu nhân nói, lão tỷ tỷ, sao mà ngươi lại nói như vậy? Mấy vị tôn nữ này của ngươi, người nào cũng đều như là hoa, thật là làm cho người ta thèm muốn. Nói xong thì ánh mắt liền rơi vào trên người của Lục Thanh Lam. Lục Thanh Lam hôm nay mặc một kiện bối tử màu xanh. Tuy tuổi là không lớn, nhưng mà lại lệ sắc chiếu nhân, một gương mặt hại nước hại dân, làm cho toàn bộ đám nước hại đều so ra là kém hơn với nàng. Ánh mắt của lão phu nhân rất sắc bén, mới buổi sáng đã thấy nữ hài tử như hoa, chỉ cảm thấy nếu mà hài tử này lớn thêm một chút, sợ là tất cả nữ hại ở trong kinh thành đều phải nhượng bộ mà lui binh. Hiếm thấy chính là một đôi mắt to đen lúng liếng của nàng, hết sức dịu đậm, khí chất toàn thân đúng là sạch sẽ động lòng người. Nam An hậu lão phu nhân lại nhìn đến thêm hai mắt, cười mà nói, hai tử ngoan, người tiến lên đây để cho lão phu nhân ta nhìn ngươi xem nào. Lời này vừa nói ra, mọi người đều ngợt ra. Nam An hậu lão phu nhân trải qua nhiều thế sự, thấy ai tới chúc thọ cũng chỉ là khen ngợi có vài câu, nhưng thật ra có thể lọt vào mắt thì có mấy người đâu, có thể được Nam An hậu lão phu nhân coi trọng coi như là tạo hóa không cạn rồi. Lão phu nhân vừa vui mừng ở trong lòng lại có một chút không phải tư vị. Vui mừng chính là Lục Thanh Lam dù sao cũng là tôn nữ của Trường Hưng hậu phủ, phiền muộn chính là người mà Nam An hậu lão phu nhân nhìn chúng, tại sao không phải là tứ cô nương hoặc là ngô cô nương của tam phòng cơ chứ? Lục Thanh Lam nghe lời của Nam An hậu lão phu nhân xong thì trong lòng lại lục bộ một chút. Trước mặt nhiều người như vậy, được lão phu nhân gọi vào đích thật là vinh quang, nhưng mà nàng không muốn hưởng thụ cái phần vinh quang này, không muốn có phần danh tiếng này. Nàng tất nhiên là hiểu được kể từ đây mình sẽ trở thành tiêu điểm. Không biết là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của bao nhiêu người, nàng cần gì cơ chứ. Thế nhưng, lão phu nhân đã gọi nàng tiến lên là coi trọng nàng, nàng không thể không cho lão phu nhân mặt mũi. Sửa sang quần áo, vui vẻ đáp ứng một tiếng, đứng dậy đi đến trước mặt của lão phu nhân. Lục Thanh Nhân ở sau lưng của nàng, ghen tị đến đỏ cả mắt, cúi đầu mà mắng một tiếng, vuốt mông ngựa. Lục Thanh Lam nghe được, cũng không thèm đáp lại kẻ điên như nàng. Lục Thanh Lam từng bước một đi tới, đón lấy ánh mắt của mọi người, bước đi bình tĩnh uyển chuyển như là nhàn nhã dạo chơi ở hậu hoa viên nhà mình. Riêng phần định lực này đã làm cho người khác phải động dung, huống chi là dung mạo của nàng lại còn tao nhã, mỗi một bước đều giống như là dùng thước đo chuẩn xác. Trong lúc đi lại, chỉ nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng, tờ phần của quần áo ở trên người, trang sức ở trên đầu đều không có lung lay. Sáng đi ưu nhã như vậy, giống như là cung nữ trong cung nữ đổ đi ra, khiến cho người ta tán thưởng một tiếng, nữ hài mà lại có cái khí độ tù sướng đến vậy. Trong lúc nhất thời, tất cả danh môn, quý nữ đều âm thầm suy nghĩ, nếu đổi lại là mình, có thể giống như là nàng, lễ độ chưa toàn mà tào nhã như vậy hay không. Kỳ thì ở một bên, nhìn nữ nhi của mình, chỉ cảm thấy vạn phần tự hào. Nữ nhi của nàng có bản sự như vậy, càng nhiều người, càng anh dũng, lại càng có thể chấn định. Nàng nào biết kiếp trước, Lục Tinh Lam, vì để đi được mấy bước này, đã tốn biết bao nhiêu là thời gian để luyện tập. Lão phu nhân không ngờ được, đứa nhỏ này lại xuất sắc đến như vậy. Nhịn không được mà lôi kéo tay của nàng nhìn chung quanh mà nói, hai tử ngoan, người tên là gì? Lục Thanh Lam nhu thuận mà nói, ta gọi là Lục Thanh Lam. Lão phu nhân vỗ tay của nàng liên tục mà nói, tốt tốt tốt, nương người là một người giỏi giang, dạy dỗ ngươi thành hài tử xuất sắc đến như vậy. Kỳ thi ở một bên liền vội vàng khiêm tốn, lão phu nhân quá khen, hài tử này rất bướng bỉnh, ta bình thường cũng đau đầu về chuyện của nàng không ít. Trưởng tức Chu thị của lão phu nhân ở một bên liền cười mà nói, Lục nhị phu nhân quá khiêm nhường rồi, nếu ta có một nữ nhi xinh đẹp lại còn nghe lời như người vậy, ta thật sự là nằm mơ cũng có thể cười tỉnh. Lão phu nhân lôi kéo tay của Lục Thanh Lam hỏi nàng có học vấn lòng hay không, thích làm những gì, hỏi rất nhiều vấn đề hết sức tỉ mỉ. Lục Thanh Lam trả lời từng câu hỏi một, lão phu nhân càng cảm thấy tiểu cô nương này lanh lợi động lòng người. Lão phu nhân lại khen vài câu, đột nhiên thọ ban chỉ ngọc lục bảo mang ở trên ngón tay cái ra mà nói, chúng ta lần đầu gặp mặt, ta đem ban chỉ này cho ngươi coi như là kế thiện duyên đi. Chu thị liền hoảng sợ, ban chỉ này tuy rằng nàng không biết lai lịch ra sao, nhưng mà nàng gả vào Nam An hậu phủ sắp được 40 năm rồi, lão phu nhân vẫn luôn đeo ở trên tay, có thể thấy được mức độ coi trọng đối với ban chỉ này, không ngờ hôm nay lại cứ như vậy mà cho tiểu cô nương này. Lục Thanh Lam mặc dù không biết lai lịch cụ thể của ban chỉ này, nhưng mà nàng thấy ở bên trên của ban chỉ kia khảm ngọc lục bảo khoảng chừng là ngón cái, và lại cả viên lục bảo thạch trong suốt, vừa nhìn là đã biết đẳng cấp rất quý giá. Năm đó nàng được sủng ái ở trong cung, dạng bảo bối gì mà chưa từng thấy, biết đồ tốt như vậy cho dù là ở trong cung cũng không thấy có nhiều, vì vậy mà vội vàng từ chối. Lão phu nhân, vật này quá mức chân quý, vãn bối không dám đoạt thứ yêu thích của người. Lão phu nhân không nói gì, vẫn cứ đưa cho nàng. Không phải là vật gì tốt, người cầm lấy mà cho đi. Lục Thanh Lam thật sự là từ chối không được nữa, đành phải tạ ơn mà nhận lấy. Lão phu nhân vốn định đeo lên ngón cái cho nàng, nhưng mà ngón tay của nàng quá nhỏ, nàng đành phải gọi người tìm một cái dây trang sức, lồng ban chỉ vào, mang lên cổ cho Lục Thanh Lam. Lục Thanh Lam mang theo thu hoạch khổng lồ, trở lại đứng bên người của mẫu thân. Chỉ cảm thấy hiện tại ánh mắt bốn phương tám hướng tập trung trên người của nàng. Lúc trước nàng đã sống quen với cái loại cuộc sống vạn chúng chú mục này, chỉ là có người ở trong lòng cũng cực độ khó chịu, chỉ nghe thấy cách đó không xa truyền tới một tiếng nho nhỏ lại có thể làm cho Lục Thanh Lam nghe thấy, tiểu nhân đắc chí. Lục Thanh Lam khẽ nghiêng đầu nhìn thấy cách đó không xa một tiểu cô nương đứng thẳng, nhìn tuổi cũng là 11-12 tuổi, mặc áo nhỏ bạc lăng hại đường cổ chéo, trên đầu mang châm cài tóc ngũ thải lưu ly. Tiểu cô nương tuổi mặc dù là không lớn, tuy nhiên lại có nhan sắc mười phần, chỉ là lúc này ngẩng cao đầu, dáng vẻ dùng lỗ mũi mà nhìn người khác hết sức cao ngạo. Lục Thanh Lam suýt chút nữa thì bật cười. Vũ Nguyệt, không nghĩ tới ở chỗ này còn gặp được người quen ở trong cung kiếp trước. Vũ Nguyệt chính là đích nữ của Kỳ Quốc công phủ, kiếp trước cùng với cả Lục Thanh Lam, kẻ trước người sau gả vào phủ của tứ hoàng tử, cũng đều là người cũ của Tiêu Thiệu Huyền, về sau nàng làm thục phi, Vũ Nguyệt làm hiền phi, hai người đều hết sức được sủng ái. Từ Yến Vương phủ một đường đầu đến hoàng cung, suốt 14 năm, ai cũng không chịu nhường ai. Vũ Nguyệt ở sau lưng không biết là dùng bao nhiêu âm mưu quỷ kế. Lục Tinh Lam một lần nữa hoài nghi, kiếp trước mình không thể sinh con chính là do nàng, mà Lục Tinh Lam cũng không có chịu thua. Vũ Nguyệt liên tiếp hai lần sảy thai, toàn bộ đều là kiệt tác của nàng. Hai người ở trong cung càng đấu hừng hực khí thế. Trường Hưng hầu phủ và Kỳ Quốc công phủ ở trên đấu trường chính trị cũng đấu đến chết đi sống lại, chẳng qua là về sau Lục Thanh Lam dần dần hiểu về chính trị, mơ hồ cảm thấy giữa nàng và Vũ Nguyệt oán hận lẫn nhau là thật sự, Nhưng mà đấu tranh hừng hực khí thế giữa hai gia tộc lại là ý tứ là biểu diễn cho tân hoàng xem. Thử nghĩ xem, hai vị phi tần địa vị cao như là các nàng, phía sau của mỗi người đều có một gia tộc thế lực hùng hậu. Nếu mà hai gia tộc này còn quan hệ tốt đẹp, thậm chí là xưng huynh gọi đệ, như vậy thì cái vị ngồi ở trên ghế rồng kia đại khái phải khó ăn khó ngủ rồi. Cho nên hai nhà nhất định phải tranh giành, không đấu cũng là không được. Kia trước nàng chết sớm cũng có không ít ân oán mà chưa thanh toán rõ ràng với cả Vũ Nguyệt, nàng không ngại kiếp này lại tính sổ với nàng ta đâu. Vũ Nguyệt bị nàng bỗng nhiên cười một tiếng cho sợ nổi cả da gà, vốn là có một chút ghen tị với nàng, việc này lại càng làm ấn tượng với nàng tệ hơn. Gặp lại vài người như thế, chỉ nghe thấy có một thanh âm hồ lớn mà nói: "Tôi nhìn đã tới chậm." Vừa mới dứt lời liền thấy một cái thiếu niên phong từ tuyển lệ đi vào cửa. Thiếu niên 14-15 tuổi, mặc một áo dài màu tím, trên đầu cắm một cây trầm gỗ đào, mới nhìn qua trang phục có một chút tô nhã, nhưng nhìn kỹ lại áo dài màu tím kia cũng không biết là dùng vật liệu gì chế tác ra, dưới ánh mặt trời lại mơ hồ có ánh sáng lưu động, cạnh góc ở bên trên thêu hoa mai lại càng tinh xảo đến phi phàm, tuyệt không phải là thuộc bút của tú nương bình thường. Bởi vậy mà một thân xiêm y này mặc dù kiểu dáng rất đơn giản nhưng là tuyệt đối chân quý tột cùng. Dáng người của thiếu niên khá cao, làn da cực kỳ trắng, ngũ quan lại tinh xảo xinh đẹp, tùy tiện đứng liền hấp dẫn ánh mắt của tất cả nữ nhi hài tử, giống hệt như là kim đồng từ ở bên trong bức tranh đi ra. Ngay cả Lục Thanh Lam cũng không nhịn mà nhìn hắn nhiều thêm một cái, khóe môi của hắn thủy chung mang theo một nụ cười nghịch ngợm như có như không, tự hồ vô cùng dễ dàng thân cận, nhưng mà thực tế lại lạnh băng cách người ngoài ngàn dặm. Khí chất đó chẳng những không làm cho người ta cảm thấy bất mãn với hắn, mà ngược lại còn có một phong cách khác người vô cùng mị lực. Lý Ngọc, Minh Nguyệt công tử đại danh lễ lừng. Lý Ngọc, người kinh sư gọi hắn là Minh Nguyệt công tử vì hắn tướng mạo xuất chúng như là trăng sáng chiếu ở trên trời. Phụ thân của Lý Ngọc chính là đích trưởng tử của Nam An Hầu, hiện giờ là thế tử của Nam An Hầu Lý Hoàng. Mẫu thân chính là Chu Thị vừa mới nói chuyện với cả Kỳ Thị. Lý Hoàng có ba nhi tử, hắn là đích ấu tử, không có gánh nặng kế thừa gia nghiệp của hậu phủ. Vợ chồng của Lý Hoàng, nhất là lão phu nhân, đối với hắn trăm điều cưng chiều, bởi vậy mà liền dưỡng thành tác phong ngang ngược cả rỡ. Ngày sau nội sanh kinh sư là một kẻ ăn chơi chắc tán, xứng đáng là một tiểu ma tinh của Nam An hậu phủ, thậm chí là toàn bộ kinh sư. Hắn sau này sở dĩ lại đại danh lừng lẫy, nhưng mà không phải bởi vì thân phận tôn quý của hắn hay là tài hoa hơn người, thật sự là bởi vì bộ dáng của hắn lớn lên giống như là Phan An, cộng thêm cá tính lãnh ngạo cố chấp, mị lực nào không biết bao nhiêu là thiếu nữ say đắm. Kiếp trước Lục Thanh Lam và hắn dây dưa rất nhiều, bởi vậy không muốn gặp hắn một chút nào. Thấy Lý Ngọc đi đến liền lặng lẽ cúi đầu. Lúc này ánh mắt của mọi người, nhất là ánh mắt của các nữ hài tử chưa xuất giá, đều tụ tập ở trên người của Lý Ngọc. Trong nhóm phụ huynh của các nàng có không ít người cũng là mỹ nam tử, nhưng mà cấp bậc loại này như là Lý Ngọc mấy chục năm chưa chắc có thể có một người, bởi vậy đều hận hai mắt không thể giải hơn được nữa. Lý Ngọc bị người khác nhìn cũng đã sớm thành thói quen, vốn tới nơi này phần đông là nữ quyến, hắn tùy tiện đi tới như vậy hơi không có thích hợp, nhưng mà Lý Ngọc căn bản không xem những lễ pháp ước thúc này là chuyện quan trọng. Hắn khác người đã thành thói quen mà cũng không có ai giao đò những tiểu tiết này với hắn. Hắn trực tiếp đi đến trước mặt của lão phu nhân, quỳ xuống dập đầu với lão phu nhân: "Lão tổ tông, tôn nhì tới chậm, người trở nên trách tôn nhì mới được. Lão phu nhân đời này sinh ra là 4 nam 3 nữ, đối với các con hết sức công bằng, hết lần này tới lần khác không làm gì được với cả đích ấu tôn này, tâm đã sớm lệnh đến Thái Bình Dương rồi. Lúc trước Lý Ngọc gây chuyện đánh gãy một chân của tôn nhi Tống Quốc Công là Tống Minh, tổ mẫu của Tống Minh kia cũng không có tầm thường, chính là đại trưởng công chúa của Hoài Khánh, tỷ tỷ của đương kim hoàng đế, trong chúng tổ ong vỏ vẽ, Tống Quốc Công mang tôn nhi đến Nam An hậu phủ phân sự. Nam An lão hộ gia tức giận đến giơ cả chân, tuyên bố một đánh gãy đôi chân chó của tiểu súc sinh này bồi tội cho Tống Minh. Nhưng mà chờ hắn lật tung trời, cả Nam An hậu phủ phát hiện danh con Lý Ngọc này sớm đã chẳng biết chạy đi nơi nào rồi. Như thế qua hơn 3 tháng, Lý Ngọc tự nhiên là bốc khói khỏi nhân gian, không có ai biết là hắn đi đâu. Lão phu nhân đang lo lắng quả thực là đêm không thể say giấc, thấy hắn trở về đương nhiên hết sức vui mừng, đứng dậy tự mình đỡ tôn nhi đứng lên, trong mắt không khỏi hiện lên nước mắt. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi, nhận sai với tổ phụ và phụ thân của ngươi, sau này cũng đừng có bướng bỉnh nữa. Lý Ngọc ở trước mặt của tổ mẫu coi như cũng biết điều, cúi đầu mà nói một tiếng vâng. Nắm tay của tôn nhi nhịn một cái từ trên xuống dưới, thấy tôn nhi vẻ mặt hưng phấn, bộ dáng không giống như là đã chịu đau khổ thì lúc này mới yên lòng lại. Người đi gặp tổ phụ và mẫu thân của người chưa? Lý Ngọc nói. Tổ nhì vội tới chúc thọ cho tổ mẫu, vừa về tới hậu phủ liền đi gặp tổ mẫu, còn chưa có gặp tổ phụ và phụ thân. Lời này làm cho lão phu nhân đau lòng đến cực kỳ. Nhớ tới tôn nhi việc bạt ở bên ngoài lại khó chịu đến một trận. Gần đây người rốt cuộc lại đi đâu, làm cho chúng ta tìm ở trong phủ? Thấy tôn tử suýt chút nữa quên luôn cả một phòng đều là khách nhân. Đúng lúc này chư thị ở một bên thấp giọng mà nhắc nhở, lão phu nhân hiện tại không phải là lúc nói chuyện này. Lão phu nhân lúc này thì mới vội chán, mẫu thân của người nói rất đúng, ngươi một đường bôn ba mệt nhọc, mau trở về đổi xiêm y, đi đằng trước gặp tổ phụ và phụ thân của ngươi. Hôm nay có không ít khách nhận tới, ngươi cùng với bọn họ tiếp đón đi. Tôn nhi hiểu. Lý Ngọc lại không mình hành lễ, lúc này mới sẽ bước ra khỏi trường khánh đường, đi đến bên người của Lục Thanh Lam. Dưới chân của hắn hơi ngừng, nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Trong lòng của Lục Thanh Lam đột nhiên chấn động. Tính tình của Lý Ngọc cao ngạo, người bình thường căn bản là không lọt vào mắt của hắn, nhưng mà một khi bị hắn nhị trúng, vậy thì cuộc sống sau này sẽ gặp rắc rối rồi. Lục Thanh Lam thầm nghĩ, mình đã cúi thấp đầu đến như vậy rồi, sao vẫn là dẫn tới sự chú ý của hắn. Thấy hắn nhìn chằm chằm vào ban chỉ của Nam An hầu lão phu nhân treo ở trên cổ của mình, nàng liền hiểu ngay, Thẩm Hồ là oan nghiệt. Nàng thật sự là không muốn trêu chọc vào Lý Ngọc. Kiếp trước hai người quen biết là ở trường Hưng Hậu phủ, Lý Ngọc được mời qua phụ làm khách. Là một ngày trời cao mây mỏng, một nhóm chim nhạn bay qua bầu trời. Lý Ngọc nhất thời cao hứng, dương cung lên lắc tên bắn hạ một con chim nhạn lớn, lại rơi vào trong phạm vi của nhị phòng, vừa vặn bị con mèo con của Lục Thanh Lam nuôi ngậm đi. Lý Ngọc không quan tâm, một mũi tên bắn xuyên con mèo kia. Lục Thanh Lam cũng là người tính khí không có chịu nhường cho ai, mắng Lý Ngọc cho một trận. Một chút là tài ăn nói của nàng rất tốt, mắng chừng người không cần dùng lời thô tục. Nếu mà bàn về bản lĩnh chuyện nhau, Lý Ngọc làm sao theo kịp nàng? Nàng tức giận nổi trận lôi đình. Vừa vặn lúc Lục Văn Đình chạy tới, lúc ấy Kỷ Thị đã tạ thế, ba hại tử bọn họ bị tam phòng giày vò. Lục Văn Đình không chịu được nhất là người khác khi dễ muội muội của hắn, lúc này liền đánh cho Lý Ngọc một trận. Lý Ngọc ỷ mình võ công cao cường, nhưng mà vừa so với cả Lục Văn Đình lại chênh lệch rất lớn, bị đánh đến kêu cha gọi mẹ. Hai bên cứ như vậy mà kết thù. Sau lần đó người tới ta đi, song phương qua lại mấy lần, Lý Ngọc mặc dù quần áo lộn là, nhưng là nhân phẩm cũng không có tệ. Hắn kính trọng hạng người võ công cao cường như là Lục Văn Đình, thường xuyên qua lại, hai người rốt cuộc trở thành hảo bằng hữu. Từ từ quan hệ với cả Lục Thanh Lam cũng hỏa hoãn hơn, về sau quan hệ lại càng dây dưa không rõ. Lục Thanh Lam cũng không có rõ lắm Lý Ngọc nhìn chúng điểm gì ở mình. Lý Ngọc chính là loại nhân vật một khi đã nhận định chín châu cũng không kéo trở lại. Vì Lục Thanh Lam kiếp trước hắn hơn 30 tuổi cũng chưa có cưới vợ, mẫu thân của hắn Chu Thị lấy cái chết bức bách cũng không thể làm cho hắn thay đổi được quyết định. Về sau Lục Thanh Lam gả cho Tiêu Thiệu Huyền, vốn cho rằng dựa vào tính tình ngạo mạn của Lý Ngọc thì sẽ quên mình, nhưng mà không ngờ sự say đắm của Lý Ngọc đối với nàng vẫn không có thay đổi. Ngoài sáng trong tối giúp nàng không biết là bao nhiêu lần. Về sau Tiêu Tiểu Huyền đăng cơ, Lục gia xảy ra chuyện, Lục Văn Định bị xử tử, Lục Hãn bị Tiêu Tiểu Huyền hạ ngục, cả triều văn võ cầm như hến. Bao nhiêu người chịu đại ân của Lục gia cũng không còn dám kêu oan cho trường Hưng Hậu phủ. Lý Ngọc chẳng những nhạy ra, còn đưa cho Thành Khang Đế vạn ngôn thư, mắng Thành Khang Đế là vong ân phụ nghĩa. Thành Khang Đế dưới cơn giận dữ nhốt Lý Ngọc vào thiên lao. Lúc Lục Thanh Lam chết, hắn còn đang ở trong thiên lao, cũng không biết là cuối cùng sống hay là chết. Lục Thanh Lam cao ngạo cả đời, cũng không nguyện chịu ân huệ của người khác, nhưng mà nào vẫn cảm thấy mình thực là có lỗi với một người, chính là Lý Ngọc. Lục Thanh Lam cảm thấy kiếp trước Lý Ngọc thả đến như vậy, qua 30 tuổi không vợ không con, cuối cùng còn bị Lục gia liên lụy, tiền đồ tốt đẹp cũng đã bị hỏng mất, toàn bộ là bởi vì hắn đã yêu nàng. Đời này dù thế nào cũng không thể để cho hắn lại nhìn chúng mình. Có lẽ như vậy thì Lý Ngọc có thể tìm được một cô nương mà hắn yêu, một đời hạnh phúc mỹ mãn. Cho nên nàng giả bộ giống như là nữ hài bình thường, đón nhận ánh mắt của Lý Ngọc, giả bộ mê trai. Lý Ngọc vốn là nhìn thấy bàn chỉ ngọc lục bảo đeo ở trên cổ của nữ hài này, hắn hiểu rõ lão tổ tông nhìn thì bình dị gần gũi, nhưng mà kỳ thật sẽ không dễ dàng để người khác vào mắt. Nữ hài này có thể có được yêu thích của lão tổ tông nhất định là có chỗ hơn người. Không ngờ nàng cũng ngu ngốc nông cạn như là những nữ hài khác. Tâm tư của Lý Ngọc liền thay đổi, thẩm nghĩ đại khái là nữ hài này già thế hơn người, lão tổ tông không thể không lôi kéo đi, không có hứng thú với cả Lục Thanh Lam nữa, vì vậy mà không liếc nhìn nào một cái, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Lục Thanh Lam thầm thở phào nhẹ nhõm. Lý Ngọc quả nhiên vẫn là giống như lúc của kiếp trước, chỉ là hy vọng ở kiếp này, hắn và mình không tiếp tục dính líu nữa. Lục Thanh Nhân ở một bên lại than một tiếng thất vọng. Từ mấy năm trước, nàng đã gặp qua Lý Ngọc một lần, liền tình nguyện muốn gả cho Lý Ngọc. Vừa rồi, nàng thấy Lý Ngọc hưng phấn thiếu một chút nữa, té xỉu, con người đều sắp phải chừng rớt cả ra ngoài. Nhưng mà đáng tiếc, đôi mắt của Lý Ngọc cũng không có quét qua nặng một chút. Lục Thanh Nhân không khỏi vô cùng thất vọng, đợi cho Lý Ngọc không còn trông thấy bóng người, trong phòng mới khôi phục lại không khí náo nhiệt một lần nữa. Lục Anh Lam loáng thoáng nghe thấy mọi người thì thầm dì tai nhau, đây là Minh Nguyệt công tử, bộ dạng thật là tốt. Nàng không khỏi mỉm cười, hiện tại tuổi của Lý Ngọc còn nhỏ một chút, còn non lắm, qua mấy năm nữa chờ hắn trưởng thành thành thục, lãnh ngạo giống như là thanh phong Minh Nguyệt, phong độ tuyệt thế vô song, mới xứng là được danh xưng tụng bốn chữ Minh Nguyệt công tử này. Hiện tại nha còn kém một chút, dần dần có một Minh Nguyệt công tử, trong cung còn có một vị Minh Châu hoàng thất đây này. Lục Thanh Lam vô thức mà nhớ tới cửu hoàng tử, cô không biết là hôm nay thọ yến của Nam An hậu lão phu nhân hắn có tới hay không. Nàng ở bên này suy nghĩ miên man, lại có vài khách nữ nhân đã tới, càng về sau thân phận và địa vị càng cao. Cuối cùng Quảng Ninh vương phi mang theo nữ nhi Tiêu Kỳ cũng tới. Tiêu Kỳ mặc một thân lăng áo màu hồng cánh sen, nổi bật lên khuôn mặt như là bạch ngọc, mặt như thủ thủy, cái áo kia nhìn rất mộng mạc nhưng mà dùng ngân tuyến rất nhỏ thêu hoa sen ẩn, ánh nắng chiếu lên hiện ra vầng sáng nhạt nhạt, phía dưới là quần màu nguyệt bạch, cả người nổi bật lên giống như là hà hoa tiên tử nổi ở trên mặt nước. Tiểu quận chúa Tiêu Kỳ đi theo Quảng Ninh vương phi bái lại lão phu nhân xong, chạy đến bên người của Lục Thanh Lam, lôi kéo cánh tay của nàng mà nói, nhà đầu xấu xa nhà ngươi sao lâu như vậy mà không có đến gặp ta. Lục Thanh Lam cũng thật sự là có một đoạn thời gian không có gặp Tiêu Kỳ rồi, hôm nay thấy hảo tỷ muội thì tâm tình rất tốt, trêu ghẹo mà nói, nương ta chê ta bướng bỉnh không cho ta xuất môn đây này, ngươi ngược lại nếu mà đã như ta sao mà không tới nhà của chúng ta a? Có phải là chỉ nói ngoài miệng là như ta, nhưng mà kỳ thật ở trong lòng căn bản cũng sẽ không có nhớ phải không? Tiêu Kỳ điểm chán của nàng mà nói, vốn là ta chất vấn ngươi sao lại biến thành người chất vấn ta, ngươi thật là biết cách phản công. Nói xong thì khanh khách mà cười, hai tiểu tỉ muội lộ ra thần mật khăng khít. Nàng đệt sát vào lỗ tai của Lục Thanh Lam mà nói, dạo này hoàng hậu nương nương tầm tình không tốt, luôn truyền mẫu phi và ta tiến cung, ta làm sao đi tìm ngươi được cơ chứ? Lục Thanh Lam liền bĩu môi, Quảng Ninh vương gia rất được hoàng thượng coi trọng, quyền hành ở trong tay rất lớn, hoàng trưởng tử và nhị hoàng tử đều là muốn mượn sức của hắn đến phe của mình, tiền hoàng hậu làm gì thật sự đã thích Quảng Ninh vương phi và Tiêu Kỳ, cũng chỉ là giúp cho nhị hoàng tử mượn sức của Quảng Ninh vương phủ mà thôi. Nàng từ trước đến giờ rất nhạy cảm với cả tin tức ở trong cung, liền giảm thấp âm thanh mà nói, hoàng hậu nương nương ở bên kia đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Kỳ nói, còn không phải là tưởng chóc phi của nhị hoàng huynh sao, thật vất vả mới mang thai một hải tử, năm tháng rồi chẳng hiểu là làm sao lại mất, nhị hoàng huynh hết sức thương tâm, hoàng hậu nương nương đương nhiên cũng không có khá hơn một chút nào. Đương kim hoàng thượng hơn 50 tuổi nhưng đến bây giờ còn chưa có lập thái tử, hoàng trưởng tử và nhị hoàng tử, một người là đích trưởng tử của nguyên mẫu mã hoàng hậu sở sinh, căn chính là Miêu Hồng, còn một người là đích thứ tử của kế hậu tiền hoàng hậu sở sinh, thế lực to lớn lại rất được hoàng đế sủng ái, mà bởi vậy trong triều chưa làm hai đại trận danh, phái lập hoàng trưởng tử và phái lập hoàng thứ tử công phạt lẫn nhau, hoàng trưởng tử và hoàng thứ tử nếu có bất cứ tật xấu nào cũng đều sẽ bị phóng đại đến vô hạn. Hết lần này tới lần khác, nhị hoàng tử Tiêu Thiều Cảnh lại có một nhược điểm chí mạng, đó chính là hắn hiện tại đã sắp 25 mà liên tiếp sinh ra bà nữ nhi nhưng lại thủy chung không có nhi tử. Lần này tưởng chắc phi mang thai, tiền hoàng hậu và nhị hoàng tử đều ký thác kỳ vọng vào bụng của nàng, nhị hoàng tử phi lại càng hận không thể đem tưởng chắc phi trở thành tổ tông bồ tát mà cung phụng, tất cả chi phí ăn mặc thậm chí là vượt qua cả chính phi lạ nàng. Nào biết cái cụ là tưởng chắc phi còn không có cái số tốt kia, hai tử nớ là 5 tháng mà vẫn xảy, thiếu một chút nữa liên lụy cả tưởng chắc phi mất mạng, hơn nữa nghe nói là bị thương thân mình, ngày sau không có khả năng sinh dục nữa. Nhị hoàng tử đương nhiên là đau lòng đến vạn phần, hoài nghi chuyện tưởng chắc phi xảy thai là do đại hoàng tử gây nên, chỉ tiếc là không lấy được chứng cứ cũng chỉ có thể chấp nhận như vậy. Hai người nói thầm thì ở bên kia Nam An hậu lão phu nhân gặp người tới cũng là đại khái mới nói, trong vườn đã bố trí mấy loại hí kịch nhỏ, các người cũng đi nghe diễn dậu đi, các cô nương lại càng đừng có trói buộc, cũng đi ở trong vườn chơi đùa đi. Lão thái quân tự đỡ tay của chú thị đi đến tiền viện, đằng trước có vài vị hoàng tử tới bảo là một tới chúc thọ cho nàng, nàng không thể là không gặp. Đợi đám người còn lại dưới sự hướng dẫn của bọn nha hoàn, Nam An hậu phủ ra khỏi chính đường, bởi vì thời gian còn sớm, chưa vội khai tịch, mọi người liền đi dạo ở trong vườn cũng có một chút tự tại. Các cô nương tuổi không có lớn lắm, liền bắt đầu giao tế. Ai không có mấy người hảo tỉ muội, hảo bằng hữu cơ chứ? Bởi vậy mà ba người một đoàn, năm người một nhóm, tụ họp một chỗ mà hàn huyên. Mấy vị tôn tiểu thư của Nam An hậu phủ cũng ở trong sân tiếp đón. Đừng nhìn Tiêu Kỳ tuổi không lớn lắm, đã sớm lịch luyện ở trong hoàng cung, là người vô cùng chính trạng. Kỳ thị thế Lục Thanh Lam cùng với nàng cùng một chỗ cũng không có lo lắng. Tiêu Kỳ và mấy người tỉ muội Lục gia chào hỏi qua, liền lúc kéo Lục Thanh Lam đến một bên nói thì thầm. Hai người tựa vào trên lan can bạch ngọc ở bên cạnh hồ sen, vừa mới nói được mấy câu liền thấy cách đó không xa một nhóm người đi tới. Cầm đầu là một tiểu cô nương bộ dáng 14-15 tuổi, mặc bối tử đỏ thấm thêu mẫu đơn, trên đầu cài một cây châm lưu ly vàng ròng, trang phục có một chút phú quý, dung mạo cũng chỉ là ở trên trung đẳng. Ở phía sau đi theo vài nữ hài, vây quanh nàng giống như là trùng tinh cụ nguyệt, sao vây quanh mặt trăng, trong đó bao gồm Lục Thanh Nhân, Lục Thanh Dung cùng với cả hai vị cô nương Triệu gia của Bình Lương hậu phủ, theo thứ tự là tam cô nương Triệu Tử Huyên và tứ cô nương Triệu Tử Phù. Lục Thanh Lam không khỏi nở nụ cười, há, đây cũng là người quen ở trong cung. Tiểu cô nương này chính là chính phi sau này của Yến Vương Tiêu Thiệu Huyền, Hàm Sơn huyện chủ Quách Đoạn Tú, cũng chính là cấp trên trực tiếp của Lục Thanh Lam kiếp trước. Quách Đoạn Tú này chính là tôn nữ của An Bình Hầu Quách Lượng. An Bình Hầu phủ ở kinh thành chưa được tính là hàng đầu, trong phủ cũng không có vị công chúa quận chúa nào, cho nên một cái danh phận Hàm Sơn huyện chủ vất vưởng của Quách Đoạn Tú chính là nhờ mẫu thân của nàng, là thân muội muội của hoàng hậu nương nương. Quách gia cũng không phải là nhân tài hết sức xuất sắc, nhưng mà bởi vì quan hệ đến nhà mẹ đẻ của tiền gia của hoàng hậu, người khác phải kính trọng ba phần, bởi vậy mà ở kinh thành có một chút hống hách. Quách Đoạn Tú bởi vậy cũng có phần cảm thấy mình là một đại nhân vật. Kiếp trước tiền hoàng hậu vì mượn sức của Tiêu Thiểu Huyền liền cả Hàm Sơn huyện chủ cho hắn. Tiêu Thiểu Huyền lúc ấy trên danh nghĩa vẫn là đảng của nhị hoàng tử, đối với tiền hoàng hậu và nhị hoàng tử có thể nói là nói gì nghe nấy, vì vậy không nói hai lời liền cưới Quách Đoạn Tú làm chính phi. Quách Đoạn Tú cùng với cả Tiêu Thiểu Huyền trôi qua là 6 năm, sinh cho hắn một nữ nhi. Về sau Tiêu Thiểu Huyền nhất phi trùng thiên trở thành hoàng đế, Quách Đoạn Tú cũng thuận lý thành chương trở thành hoàng hậu. Nào biết phúc của nàng mỏng, từ ngày vào Tử Cấm Thành vốn ốm đau bệnh tật, làm hoàng hậu chưa đến có nửa năm liền đã đi đời nhà mát rồi. Sau lần đó Tiêu Thiểu Huyền vẫn không xác lập hoàng hậu, hậu cung liền do chính nhất phẩm tứ phi thay phiên cầm quyền quản lý. Kỳ thật Lục Thanh Lam vẫn còn hoài nghi Quách Đoạn Tú là bị Tiêu Thiểu Huyền độc chết. Tiêu Thiểu Huyền mặc dù sau này trở thành hoàng đế, từ trước đến nay tương kính như tân với cả Quách Đoạn Tú, cho nàng ta đủ mặt mũi, nhưng mà An Bình hậu phủ lại cũng không có vì là một vị hoàng hậu mà được chỗ tốt thực sự gì. Bởi vậy mà có thể thấy được Tiêu Thiểu Huyền cũng không phải là thực sự yêu thích cái vị hoàng hậu của mình. Lục Thanh Lam hiểu rõ tính khí của Tiêu Thiểu Huyền, Quách Đoạn Tú là tiền hoàng hậu cứng rắn đưa cho hắn lúc hắn còn chưa có phất lên, bất luận là dung mạo hay là tài hoa đều không xứng với cả Tiêu Thiểu Huyền. Hắn đối với nàng ta có thể nói là không có bất cứ tình cảm gì. Mấu chốt là khi đó Tiêu Thiểu Huyền không có mẫu tộc để mà dựa vào, đối với cả mẫu tử tiền hoàng hậu ngôn nghe kế tòng, nghe lời tin tưởng theo kế sách của nàng, có thể nói là gọi là tới đuổi là đi, so với một con chó cũng không có khá hơn là bao nhiêu. Đối với Tiêu Thiểu Huyền mà nói, Quách Đan Tú còn sống một ngày, thời thời khắc khắc nhắc nhở cho hắn đoạn thời gian đáng sỉ nhục của năm đó. Chỉ không biết đời này kiếp này Hàm Sơn huyện chủ còn có thể gả cho tứ hoàng tử làm phi hay không. An Bình hậu phủ và Bình Lương hậu phủ từ trước đến giờ nuôi tớ rất mật thiết, còn có một chút quan hệ thân thích, cho nên tỉ muội của Triệu gia và Hàm Sơn huyện chủ đi cùng một chỗ cũng không có gì là bất ngờ. Chung quanh đây vừa vặn có một hoa viên trồng một ít hoa cúc danh quý, các nàng thuận tiện ngắm hoa liên tiếp nhìn sang ở phía bên này. Tiêu Kỳ có một chút không vui mà nói, các nàng đang làm cái gì vậy? Lục Thanh Lam làm biếng mà nói, còn phải nói nữa hay sao, đích thị là Lục Thanh Nhân đang nói xấu ta. Những người này thay nàng bênh vực kẻ yếu, tới đây nhìn ác nhân ta, có phải là ba đầu sáu tay hay không thôi. Tiêu Kỳ phốc xì một tiếng nở nụ cười, ngược lại cũng thật là bình thản. Lục Tam phu nhân thiếu một chút nữa lại hại chết mẫu thân của ngươi, hiện giờ chẳng qua chỉ là về già miếu niệm kinh vài năm, các nàng còn có bất mãn cái gì cơ chứ. Lục Thanh Lam khẽ mỉm cười, những người này không có ai khiến cho ta để ý, đương nhiên tùy các nàng muốn nhìn ta thế nào thì nhìn, huống hồ miệng mọc ở trên người của các nàng ta có thể quản được hay sao? Tiểu Kỳ là thích tính hào phóng cởi mở nhiệt tình của nàng, thất giọng mà nói, có muốn ta để xả giận cho ngươi hay không? Tiêu Kỳ nhìn Ôn Nhu hiền hòa, nhưng mà giống như là Quảng Ninh Vương Phi, cũng là chủ nhân mạnh mẽ không có dễ chọc. Lục Thanh Lam cười mà nói, không cần, người vẫn là giả bộ thiếu nữ ngoan ngoãn của người đi, đừng có bởi vì chuyện của ta làm xấu hình tượng của người. Tiêu Kỳ sẵn giọng mà nói, sao người suốt ngày là ra vẻ người lớn đến như vậy? Lục Thanh Lam chế giễu lại mà nói, người tốt hơn ta ở chỗ nào cơ chứ? Hai người đang nói, liền thấy Hàm Sơn huyện chủ kia, vậy mà dẫn theo một nhóm người hùng hổ đi tới. Tiêu Kỳ và Lục Thanh Lam liếc nhìn nhau, không khỏi buồn cười, vốn là không muốn để ý tới các nàng, vậy mà lại tự đưa tới cửa. Hai người liền đứng thẳng người. Chỗ khác, nhóm quý nữ tụ nam tụ ba cũng phát hiện tình hình khác thường ở bên này, tất cả đều đang ngừng công việc ở trong tay, cùng nhau nhìn về phía bên này. Hàm Sơn huyện chủ thật ra cũng không có ngu như vậy, đầu tiên là mang theo mọi người hành lễ cho Tiêu Kỳ, sau đó là khoe khí mà nói, quận chúa muội muội có thể để cho chúng ta nói vài lời với cả Lục cô nương này hay không? Theo nàng thấy, Lục Thanh Lam và Tiêu Kỳ căn bản chính là hai cấp độ khác nhau. Lục Thanh Lam bất quá cũng chỉ là dựa hơi của Lâm An quận chúa. Thực sự xảy ra chuyện gì, Tiêu Kỳ chưa chắc đã chịu giúp đỡ cho Lục Thanh Lam mà sát mặt. Lão biết chuyện căn bản cũng không phải là như vậy. Chỉ thấy Tiêu Kỳ cười nhạt mà nói, muội muội ư, đời này của Quách cô nương thật là thú vị. Ta cũng không biết ta khi nào thì có thêm một vị tỷ tỷ như là ngài vậy. Các người có chuyện gì thì cứ việc nói ngay ở trước mặt của ta là được, cần gì phải trốn trốn tránh tránh cơ chứ. Quách Đoàn Tú vừa rồi bị hai tỷ muội của Lục gia và hai tỷ muội của Triệu gia thổi phồng lên hai câu, nhất thời có một chút lâng lâng, nhưng Lục Thanh Nhân và Lục Thanh Dung khóc lóc kể lể, Lục Thanh Lam khỉ dễ các nạn như thế nào, nhị phòng ức hiếp như thế nào, đầu óc nóng lên liền định thay tam phòng ra mặt, vốn định chỉ dùng lời nói nhục nhá Lục Thanh Lam một phen, cũng không muốn làm gì nàng, tuy nhiên lại không nghĩ đến phân lượng chênh lệch giữa nàng và Lâm An quận chúa Tiêu Kỳ, tuyệt đối không nghĩ tới vừa mở miệng đã bị Tiêu Kỳ đánh cho trở về. Trong lòng của nàng rất tức giận, mặt không khỏi càng đến đỏ bừng, nhưng mà Tiêu Kỳ không giống với cả nàng, chính là lòng từ phượng tôn đích thực, cha của nàng là Quảng Ninh Vương gia, nàng cũng là thường xuyên tính cung, hoàng thượng đem nàng trở thành khuê nữ thân sinh mà đối đãi, xem như châu ngọc ở trong lòng bàn tay, hoàng hậu cũng đối đãi với nàng vô cùng tốt. Trong lòng của nàng hiểu rõ, để mượn sức của Quảng Ninh Vương phủ, cho dù nháo đến trước mặt của hoàng hậu cũng chỉ bênh vực Tiêu Kỳ sẽ không có bênh vực nàng. Bởi vậy, mặc dù là bị Tiêu Kỳ miệng mai vài câu, mất mặt mũi, nhưng nộ khí không có chỗ nào phát tiết, liền hướng về phía của Lục Thanh Lam. Lục Thanh Lam, ngươi thật là to gan, gặp bổn huyện chủ vì sao mà không hành lễ? Lục Thanh Lam không khỏi buồn cười, thật đúng là quả hồng lượng được, liền muốn nắn mềm. Kiếp trước, Quách Đoàn Tú là chính phi, nàng là trắc phi, trên thân phận đương nhiên là khác biệt. Nhưng muốn tóm nàng cũng không có cách gì, huống gì là hiện tại. Nàng kỳ thật vẫn không thể nào nhịn nổi cô nương này, muốn dung mạo không có dung mạo, muốn tài hoa không có tài hoa, muốn đầu óc không có đầu óc. Mấu chốt nhất chính là không tự biết rõ mình, cũng khó trách Tiêu Thiểu Huyền chướng mắt với nàng. Nàng liền kéo dài thanh âm nhà một tiếng, xin thứ mắt cho ta vụng về, lại không biết cô nương ngài là Bồ Tát ở trong miếu. Tiêu Kỳ thấy lời của Lục Tinh Lam nói ác độc như vậy, nhịn không được mà phốc xì một tiếng bật cười. Đến lúc này, Quách Đoàn Tú lại càng tức giận. Lục Thanh Nhân ở một bên liền mở miệng mà nói, vị này chính là Quách cô nương của An Bình Hầu phủ, nhị phẩm Hàm Sơn huyện chủ do hoàng thượng khâu phong, ngươi gặp Hàm Sơn huyện chủ còn không có màu màu hạnh lễ. Lời này nói ngược lại cũng không có sai, Quách Đoàn Tú là huyện chủ, Lục Thanh Lam chẳng qua chỉ là bạch thân không có chức tước. Quách Đoàn Tú lại lớn hơn Lục Thanh Lam đến mấy tuổi, Lục Thanh Lam hạnh lễ cho nàng cũng không phải là không ổn. Thế nhưng nếu mà Lục Thanh Lam thật sự hành lễ này, lập tức sẽ bị dáng vẻ kiêu ngạo của Quách Đoàn Tú đẻ cho chết, nàng làm sao mà chịu đi hành lễ này cơ chứ. Lục Thanh Lam nhìn về phía của Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ khẽ mỉm cười tiếp lời mà nói, ta còn tưởng là nhân vật giỏi giang gì, nguyên lai là chính nhị phẩm huyện chủ, ta còn tưởng là loại người ở nơi xó xỉnh nào chạy đến gạt người đâu chứ. Nha đầu tùy tùng của Tiêu Kỳ tên là Ngẫu Hoa cũng có thông minh, lập tức tiếp lời, huyện chủ uy phong lớn, quận chúa của chúng ta thân là chân nữ của thánh thượng, còn chưa có yêu cầu Lục cô nương gặp mặt là phải hành lễ vấn an đâu, một cái huyện chủ như ngươi liền mặt hờ lớn có phải hay không? Hàm Sơn huyện chủ nhất thời liền cứng họng. Đúng là nếu mà bàn về phẩm cấp thì Tiêu Kỳ chính là chính nhất phẩm, cao hơn nàng là một bậc. Nếu bàn về thân sơ, nàng càng không thể so sánh với cả Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ chiêu hiển đại sĩ, nàng một cái huyện chủ dựa vào cái gì ở chỗ này mà khoe mẽ? Quách Đoàn Tú tức giận không được, hết lần này đến lần khác, không biết nói gì mới tốt. Lục Thanh Lam có một chút không kiên nhẫn. Huyện chủ, không phải có luật gì muốn nói với ta ư? Mời nói đi. Quách Đoàn Tú vừa rồi liên tiếp đã bị nhục nhã, miễn cưỡng để ép hòa khí mà nói. Ta muốn hỏi Lục cô nương, nhị phòng Trường Hưng hậu phủ của các ngươi buộc Lục Tam phu nhân đưa đi từ đường lễ Phật, hiện giờ đã qua là 4 năm, bức bách mẫu tử của người ta trên lìa là đạo lý gì? Nếu là người một nhà, cốt nhục, ác độc như vậy, chẳng phải là đánh mất lời dạy của Thánh Hiền? Lục Thanh Lam nghe xong thì không khỏi cười ha ha. Quách Đoàn Tú lửa giận lên tóc vỏ thét lớn, người cười cái gì? Lục Thanh Lam vừa cười một hồi thì mới dừng tiếng cười, cười lại mà nói, nhân tài như Quách cô nương không đi làm phụ doãn Thuận Thiên phủ, lại ở chỗ này làm khó cho một tiểu nữ tử như ta, thật đúng là nhân tài không được trọng dụng rồi. Nghe xong lời này, Tiêu Kỳ suýt chút nữa lại bật cười. Lục Thanh Lam tuy rằng lời nói ác độc nhưng nói cũng không có sai. Tiêu Kỳ chậm rãi mà nói, nếu nói quan thanh liêm khó đoạn việc nhà, Quách cô nương chỉ là một cái huyện chủ, cho dù hoàng hậu nương nương, thái hậu nương nương dưới tình huống bình thường cũng sẽ không can thiệp vào sự tình của nhà người khác. Quách cô nương, ngươi dựa vào cái gì mà can dự vào việc của Trường Hưng hậu phủ cơ chứ? Quách Đoàn Tú vốn tưởng rằng bằng thân phận của mình, dựa vào từng quan hệ của mình và hoàng hậu nương nương, nuốt chửng Lục Thanh Lam, thật là không nghĩ đến thái độ của Lục Thanh Lam lại cứng rắn đến như vậy. Còn có một Tiêu Kỳ địa vị cao hơn mình rất nhiều, đứng ở phe của nàng, mình ra mặt chẳng những không chiếm được một chút tiện nghi nào mà ngự lại còn chịu nhục khắp nơi, ném mặt mũi, thật là biết vậy là chẳng làm. Cố tình muốn phát tác cùng với cả Lục Thanh Lam và Tiêu Kỳ, cân nhắc suy nghĩ một phen, lại không nắm chắc phần thắng, chỉ đành dậm chân xoay người rời đi. Nàng là người hiểu rõ, bằng tài ăn nói của nàng, Lục Thanh Lam và Tiêu Kỳ, lấy bất cứ ai cũng có thể nói cho nàng tìm không thấy nam bắc, huống chi là hai người cùng một chỗ. Lục Thanh Lam cất giọng cao mà nói, Quách cô nương, Phật nói chuyện thế gian đều có nhân quả, cái gọi là thiện nhân được thiện báo, chồng ác phải được kết cục thảm hại. Tam thầm thầm rốt cuộc là vì sao bị xử trí đưa đến giam miếu, người có thể điều tra một phen lại đến chất vấn ta thì cũng không muộn. Quách Đoàn Tú đi rất gấp, làm sao mà còn có thể nghe được Lục Thanh Lam đã đang nói cái gì. Lục Thanh Nhân đuổi theo liên tục nói, huyện chủ, sao ngươi lại đi như vậy? Huyện chủ không phải là đáp ứng muốn thay tỉ muội của chúng ta chủ trì công đạo đấy hay sao? Quách Đoàn Tú vừa lúc nín một bụng khí không có ai để mà phát tiết, cuối cùng cũng tìm được một nơi chút giận. Ta ngốc ở đó không đi, người âm mưu để cho ta tiếp tục chịu cho các nàng chế nhạo hay sao? Đều là tại các ngươi, nếu không phải là các ngươi xúi dục thì ta hôm nay sao lại mất mạng đến như vậy? Nàng thấy phụ cận rất nhiều các tiểu quý nữ đều nghỉ chân ở phía xa ngắm cảnh thì trong lòng ủy khuất vô cùng, vành mắt cũng không khỏi liền đỏ lên. Lục Tinh Nhân không biết nhìn sắc mặt của người khác còn định nói tiếp thì bị biểu tỷ của nàng là Triệu Tử Huyên lôi kéo tay áo. Lục Tinh Nhân lúc này thì mới im miệng. Bên kia, sau cây cối rậm rạp, giờ phút này có hai người thiếu niên đang đứng. Một người mặc áo dài màu tím, trên mặt lộ ý cười bất cần đời, chính là Lý Ngọc. Còn một thiếu niên khác, tuổi nhìn có vẻ còn lớn hơn cả Lý Ngọc, bộ dáng lại chấp lễ quá mức kính cẩn. Bên này vốn không có cho phép ngoại nam tiến vào, nhưng mà Lý Ngọc chính là chủ nhân, có thể xuất hiện ở chỗ này cũng không có kỳ lạ. Chỉ nghe thấy người tuổi lớn hơn nói, Lý Huynh, người cũng nghe thấy rồi đấy. Tiểu nha đầu kia miệng lưỡi rất sắc bén, căn bản là không để cho người khác vào mắt. Hôm nay toàn bộ nhờ cậy Lý Huynh thay biểu muội của ta xả cơn tức này rồi. Lý Ngọc hử lại một tiếng, người cho ta không biết tính toán của các ngươi hay sao? Không dám động thủ mới xúi dục ta ra tay mà thôi, chẳng qua là xem ta là đồ ngốc, lấy ta là vũ khí mà sử dụng, thật sự là xem ta giống như là cái Hàm Sơn huyện chủ ngu ngốc kia à? Thiếu niên kia bị Lý Ngọc vạch trần tại chỗ, xấu hổ không biết nói cái lời gì cho phải. Người này là công tử của Bình Lương hậu phủ, tên là Triệu Thanh, thành mà trúng mã với cả Lục Thanh Nhân. Thiếu niên nam nữ chính là thời điểm ngưỡng mộ lẫn nhau, có tình cảm với cả Lục Thanh Nhân. Lục Thanh Nhân cảm thấy ở hậu phủ bị khi nhục, về nhà của cứu cứu liền khóc lóc kể lể, cũng từng đi tìm Triệu Thanh. Triệu Thanh vỗ ngực bảo đảm sẽ chút giận cho nàng, cho nên hôm nay mới tìm đến Lý Ngọc để giáp mặt. Triệu Thanh không có dám tự mình động thủ, sợ gặp phải phiền toái lớn. Trường Hưng hậu phủ cũng không phải là dễ chọc. Lý Ngọc là hỗn thế ma vương nổi danh của cả kinh sư, không sợ trời không sợ đất, cho nên mới tìm Lý Ngọc nhờ vả, muốn cho Lý Ngọc ra mặt hỗ trợ. Lý Ngọc nhìn quần áo lộn là động lòng người, nhưng mà lại cực kỳ thông minh, hắn cũng không giống như là Hàm Sơn huyện chủ bị người khác lấy lòng mấy câu liền chạy đi can thiệp. Lý Ngọc gần đây say mê là đấu dế, cuối cùng thì Triệu Thanh đã đáp ứng đem con dế mèn danh quý mà mình nuôi đưa cho Lý Ngọc. Lúc này thì hắn mới đáp ứng mà ra tay. Lý Ngọc thấy Triệu Thanh chê bài Lục Thanh Lam như vậy thì trong lòng thật ra là vô cùng không đồng ý. Trong mắt của hắn, làm người nên ân oán dứt khoát, Lục Thanh Lam như vậy không có cái gì là không đúng. Triệu Thanh lúng túng mà nói, Lý Huynh, chúng ta không phải là giao dịch khoản này xong rồi hay sao? Lý Ngọc cười lại một tiếng mà nói, nói xong cũng có lúc thay đổi, Triệu Thanh ngươi tính kế Lý Ngọc ta, ta cũng chưa có so đo với ngươi, ngươi còn nói với ta những lời này. Triệu Thanh hoảng sợ, việc đã không thành, ngược lại lại còn đắc tội cái tên sát tinh Lý Ngọc này, vậy được, không bù nổi mắt. Nào biết lời của Lý Ngọc nói xong liền xoay chuyển, nếu mà người một ta, thay ngươi hạ giận cũng không phải là không được. Trước tiên, đem đại tướng quân của ngươi đến tay của bổn công tử, ước định của chúng ta liền là giữ lời. Triệu Thanh vẻ mặt đau khổ mà nói, Lý Huynh, không phải là ta không bỏ được cái con dế mèn kia, chẳng qua là người cũng biết, Bình Lưu Hậu Phụ và Nam An Hậu Phụ, cách xa ra sao, chờ ta sai người đem dế mèn đưa tới, nó không chừng thì yến hội ở bên này cũng đã bị giải tán. Ngươi xem, có thể chờ yến tiệc đã giải tán hay không, ta lập tức sẽ phái người đi về nhà lấy. Lý Ngọc thản nhiên mà nói, nói đông, nói tây, không đến đây ta là tuyệt sẽ không xuất thủ, đưa hay không đưa chính là chuyện của Triệu huynh ngươi, căn bản cũng không muốn nghe hắn dài dòng xoay người rời đi. Triệu Thanh nóng này vội vàng mà nói, Lý huynh chờ một chút, ta liền phái người về lấy, liền phái người về lấy. Lục Thanh Lam và Tiêu Kỳ lại nói chuyện một chút, Nam An Hậu lão phu nhân ở phía trước nhận lễ bái thọ của đám người tứ hoàng tử, cửu hoàng tử, thập hoàng tử xong thì rốt cuộc đã trở lại, thọ yến rốt cuộc đã bắt đầu. Mầm cỗ của các cô nương bày ở nhà thủy tạ ở trong vườn, tên là Hoa Ổ Hiên. Hoa Ổ Hiên này diện tích rất lớn, bốn bề có tất cả là 3 tấm cửa sổ lớn, giờ phút này mở rộng ra toàn bộ, bởi vì bốn bề bị nước bao quanh, gió mát từ từ đập vào mặt, làm cho người ta tâm thần sảng khoái. Bởi vì cũng đều là nữ hải nhi chưa có xuất giá, chủ trì yến hội đương nhiên chính là hai vị cô nương của Nam An Hậu Phủ, một người gọi là Lý Xính, một người gọi là Lý Đình. Lý Xính là đích tỷ tỷ của Lý Ngọc, Lý Đình thì là thứ nữ của tam thúc gia của Lý Ngọc. Hai vị quý nữ này không hổ là xuất thân của danh môn, thoải mái hào phóng, cũng không còn luống cuống một chút nào, chiếu cố hiện trường hết sức chú đáo. Lý Xính tới mời Tiêu Kỳ ngồi vào chủ vị, Tiêu Kỳ liên tục từ chối, cuối cùng vẫn là ngồi cùng với cả Lục Thanh Lam. Vừa rồi Hàm Sơn huyện chủ đã chịu nhục ở chỗ Lục Thanh Lam, tất cả mọi người đều đã thấy rõ, đương nhiên không có ai dám trêu chọc vào Lục Thanh Lam rồi. Rất nhanh liền đã khai tịch, Lý gia tỉ muội tha thiết chiêu đãi, chú đáo nhiệt tình với cả tất cả mọi người. Lý Đình tuy là thứ nữ nhưng mà lại tự nhiên hào phóng, so với cả rất nhiều đinh nữ cũng chỉ có hơn chứ không có kém. Mọi người liền âm thầm tán thưởng Lý gia thâm hậu, ngay cả thứ nữ cũng xuất sắc đến như vậy. Đang ăn uống say sưa, bỗng nhiên có người nói, uống rượu như vậy cũng không có thú vị, chúng ta chơi hành lệnh đi. Ngày lành đại thọ 60 của lão phu nhân, cái gọi là vô tử bất thành yến, trên bàn rượu của các cô nương cũng có rượu trái cây, không nặng độ như là rượu thường, cũng chỉ là uống chơi mà thôi. Người nói chuyện không phải là ai khác, chính là người vừa mới bị Tiêu Kỳ và Lục Thanh Lam liên thủ chiến giễu một phen, Hàm Sơn huyện chủ Quách Đoan Tú. Quách Đoan Tú mới vừa rồi bị chê cười cho một trận, cảm thấy mất mặt liền muốn bù trở lại ở trên tiệc rượu này. Nàng nghe Lục Thanh Nhân nói, Lục Thanh Lam ở trong nhà không thích đọc sách tập viết, còn cho rằng nàng nhất định là ở trong bụng trống trơn, cho nên mới muốn mượn hành tiểu lệnh để làm cho Lục Thanh Lam sớm mặt, cũng coi như là họa nhau một ván. Lý Xính thân là chủ nhân, không tiện cắt đứt hứng chí của khách, chỉ giả bộ cảm thấy rất hứng thú mà hỏi, cũng là một ý kiến hay, chỉ xin hỏi huyện chủ, chúng ta lên hành lệnh là gì đây? Hàm Sơn huyện chủ trong lòng đã có dự tính mà nói, không bằng đánh trống truyền hoa, cộng thêm hành lệnh giải đố thì như thế nào? Nhóm quý nữ đang ngồi ở đây, có mấy người rất thông hiểu thi văn, ai không muốn nợ mẹ nợ mặt ở trong trường hợp đến như vậy, một khi đã có thanh danh, thì ngày sau, lúc làm mai mối, chính là thêm một phần hạng rất lớn, bởi vậy mà nhất thời rất nhiều người đã hùa theo. Hàm Sơn huyện chủ có một chút tự đắc, liếc Lục Thanh Lam một cái. Lục Thanh Lam không khỏi nở nụ cười, nói khẽ với cả Tiêu Kỳ, Hàm Sơn đây là nhằm vào ta đây. Tiêu Kỳ cũng tỏ vẻ lo lắng với cả trình độ văn hóa của hảo hữu, nếu mà người làm không được thì dứt khoát nói rõ không có tham gia đi, ngươi tuổi còn nhỏ cũng không có người chê cười ngươi. Lục Thanh Lam giả vờ cả giận mà nói, trong mắt của ngươi ta tệ như vậy hay sao? Tiêu Kỳ che miệng mà cười. Lục Thanh Lam liền nở nụ cười cố ý mà nói, các tỷ tỷ say mê hành lệnh ta lại cũng có không hiểu, ta thấy ta vẫn là trốn khỏi bàn tiệc thì tốt hơn. Hàm Sơn lại liền nói, chậm đã, ta nghe nói lệnh tôn đại nhân chính là chuyện lưu khoa vừa rồi, chính là nhân vật có tài số 1 ở trong giới huân quý của chúng ta. Ngay cả hoàng thượng cũng nhiều lần khen ngợi hắn, người thân là nữ nhi của Truyền Ngư, nếu là ngay cả tử lệnh cũng không dám làm thì có thể làm cái gì, chẳng phải là làm cho người ta hoài nghi lệnh tôn đại nhân có thực tài thật sự hay không sao, cũng không phải là làm cho lệnh tôn đại nhân hổ thẹn hay sao. Cư nhiên dám chất vấn, không chỉ Lục Thanh Lam, lần này ngay cả người hàm dưỡng tốt hơn nhiều nhất là Lục Thanh Nhân, sắc mặt cũng trầm xuống. Hàm Sơn huyện chủ cũng không biết là quá mức kiêu ngạo hay là quá mức ngu xuẩn. Lần này là chủ nhân, Lý Đình cũng nghe không nổi nữa, không nhịn được mà mở lời. Quách tỷ tỷ, xin ăn nói cho cẩn trọng, quốc gia đại sự, nữ hài nhi chúng ta há lại có thể nghị luận. Hoài nghi tài nghệ của Lục Thần, không phải là hoài nghi ánh mắt của hoàng thượng, cái này chẳng khác nào là đổi thành mắng hoàng thượng có mắt mà không có tròng đó hay sao. Cái này mà nếu như bị người xuyên tạc truyền tới tai của hoàng thượng, thì ngay cả Nam An hậu phủ cũng là bị liên lụy, cho nên mới không thể không mở miệng mà ngăn cản. Lý Xính vừa nói, thì Quách Đoan Tú cũng là kịp phản ứng, lời vừa rồi của mình có một chút không đúng, nhưng mà lúc này muốn thay đổi cũng là không còn kịp rồi. Lục Thanh Lam đã mở miệng mà nói, phụ thân của ta có thể làm được Truyền Ngư là bằng bản lĩnh thật sự của hắn, từ tú tài, cử nhân, tiến sĩ, từng bước đi lên, đương nhiên là có các vị đại nhân ở trên triều đình, cùng với cả đương kim hoàng thượng bình phán. Quách cô nương sợ là không có tư cách mà thuyết tam đạo tứ. Nếu mà Quách cô nương muốn để cho ta mất mặt trước các vị tỷ muội như vậy thì ta liền thỏa mãn ước nguyện của người được chứ. Chẳng qua, Quách cô nương lớn hơn ta 4 tuổi, đọc sách cũng nhiều hơn là 4 năm. Chúng ta so như vậy, tự hồ là hơi không công bằng rồi. Nàng càng nói như vậy, thì Quách Đoan Tú càng cảm thấy nàng là người ít đọc sách, sợ biêu xấu, bởi vậy mà nói. Người muốn so như thế nào, không ngại nói nghe một chút đi. Lục Thanh Lam nói, rất đơn giản, nếu mà ta thua, ta uống một chén rượu, nhưng mà nếu mà ngươi thua, liền uống 2 chén rượu, nếu ngươi đáp ứng, thì ta liền chơi hành tiểu lệnh với ngươi. Quách Đoan Tú ngày thường tự cho mình là rất cao, cũng đọc một chút các loại kinh thi, cửu ca, tự cảm thấy mình rất có tài hoa, đương nhiên sẽ không để cho một kẻ thua 4 tuổi, cả ngày ghét học như là Lục Thanh Lam ở trong lòng, liền đáp ứng, cách này được, liền như thế đi. Lục Thanh Nhàn ngồi ở bên trái của Lục Thanh Lam, nhíu mày mà nói, Bảo Nhi không được cậy mạnh, cô muội muội này là cái giận gì, nàng còn không rõ ràng ư, ngày thường nghĩ hết biện pháp để mà trốn học, bản thân hầu như chưa từng thấy nàng đọc sách, chưa đoán câu đố không nói, cho dù là đố chữ, nàng đoán cũng được hay sao. Tiêu Kỳ cũng nói, Nhàn tỷ tỷ nói đúng, người nếu mà không làm được thì cũng đừng có mà cậy mạnh, ta vẫn còn có cách để cho ngươi trốn khỏi bàn tiệc. Lục Thanh Lam thất giọng cười mà nói, yên tâm đi. Một khi mà ta đã dám ứng chiến, đương nhiên là đã nắm chắc rồi. Bên này, nha hoàn lấy ra một cái trống phủ lụa đỏ, sắp bắt đầu hành lệnh. Lúc này đột nhiên có người nói, từ từ đã, mọi người thấy quả nhiên là đích nữ Vũ Nguyệt của Kỳ Quốc công phủ. Vừa rồi, chúng nữ chúc thọ cho lão phu nhân, duy chỉ có Lục Thanh Lam được đứng đầu, Vũ Nguyệt đã sớm nhìn nàng không có vừa mắt. Thấy Hàm Sơn huyện trụ nhằm vào nàng khắp nơi, liền không dằn lòng được mà xen vào. Lý Sinh nói, Vũ muội muội còn có đề nghị gì hay sao? Vũ Nguyệt khẽ mỉm cười, trên đầu mang chu sai, điểm thúy chạm vào trán nàng. Nếu mà hành tiểu lệnh, chúng ta dùng rượu trái cây, thì có gì là thú vị, không bằng làm lớn một chút, miễn cho bọn tỷ muội hành lệnh không chịu lấy ra bản lãnh thật sự. Đây chính là trợn mắt mà nói dối. Ở trường hợp này, ai không muốn nợ mẹ nợ mặt, đều hận không thể lấy ra 10 phần bản lĩnh, ai lại cắp lòng giấu rốt đâu cơ chứ. Vũ Nguyệt này, rõ ràng chính là xem cuộc vui không sợ đài cao, muốn chuyện này nháo cho lớn. Cái này, Lý Dính cũng nhìn ra, Vũ Nguyệt này cũng là nhắm vào Lục Thanh Lam. Những nữ hài tử này, nếu bàn về dung mạo, thì lúc này Lục Thanh Lam, Tiêu Kỳ và Vũ Nguyệt là 3 người xuất sắc nhất. Vũ Nguyệt nhắm vào Lục Thanh Lam cũng có thuyết phục, vạn nhất cô nương nào uống quá nhiều mà biết xấu, nàng làm chủ nhân, tóm lại là cũng không tốt. Lý Dính đang muốn nhã nhặn từ chối, thì Hàm Sơn huyện chủ đã vô tay là bảo hay. Chủ ý này của Vũ cô nương được lắm, bọn tỷ muội cảm thấy như thế nào? Nói là nhóm tùy muội, nhưng mà ánh mắt của nàng lại nhìn về phía của Lục Thanh Lam. Trong lòng của Lục Thanh Lam buồn cười muốn chết rồi. Hàm Sơn huyện chủ đại khái là ngại mình chết không đủ nhanh, biện pháp như vậy cũng dám đáp ứng. Còn có cả Vũ Nguyệt kia, nếu đã đưa tới cửa, liền cùng đánh cả hai a. Trong lòng của Lục Thanh Lam rất là nguyện ý, cố tình còn muốn như là giả bộ là rất do dự, nhỏ giọng mà nói. Nhưng mà ta không có biết uống rượu, ôi chao. Vũ Nguyệt đã nói với cả Lý Xính, Lý tỷ tỷ. Ta nghe nói rượu mơ của Nam An hầu phủ tự cất rất là không tầm thường. Ta hâm mộ danh tiếng đã lâu, sao không nhân cơ hội này lấy ra cho chúng ta bình phẩm một phen. Lý Tích Đỉ Không phải là không nỡ chứ, nếu nói về mưu kế, thì Vũ Nguyệt này hơn hẳn Hàm Hơn Duyện Chùa, không chỉ là một tầng. Cũng khó trách kiếp trước có thể cùng với Cần Lục Thanh Lam đấu đến 10 năm không có phần thắng bại. Nàng vừa nói đến như vậy, Lý Sính cũng đã không tiện lại từ chối nữa, miễn cho mình có vẻ là không phóng khoáng, ngay cả vài hút rượu mơ cũng liên tiếp lấy ra. Vì thế mà nha hoàn lúc tới rất nhanh liền đổi lại rượu mơ trong chén rượu ở trước mặt của mọi người. Rượu mơ tuy là dùng quả mơ để cất, nhưng mà độ rượu quả thực là cũng không thấp. Nhất thời tất cả an bài đến thỏa đáng, mọi người để cửa Lý Sính làm đánh trống đầu, nàng ra một câu đố, nhẹ chân nhẹ tay chậm gì gì, lực khỏe nâng tảng đá, bắt nó liền chạy ở trong nhà, đi vào trong núi rơi xuống rãnh nước. Lý Sính dừng một chút thì sau đó nói, là một loại động vật. Sau đó quay người lại gõ trống, tiếng trống dừng lại, hoa hồng đang chuyển đến trong tay của Lâm tiểu thư. Đại lý tự Thiệu Khanh, Lâm tiểu thư vẫn ung dung cười mà nói, câu đố này của tỷ tỷ đáp án có phải là con rùa? Lý Sính cười mà nói, muội muội ham học hỏi chính là chữ con rùa. Lâm tiểu thư thấy mình đã đáp đúng thì hưng phấn mặt đỏ dần lên. Lục Thanh Lam cũng là thầm than, Lý Sính không hổ là tỷ tỷ của Lý Ngọc, đích nữ của Nam An Hầu phủ, trường hợp hôm nay địa vị này của nàng tuyệt không phải là một chỗ tốt để mà khoe bản lĩnh, không bằng ra đề mục đơn giản đáp cái thang để cho mọi người ra mặt, người khác có thể nhớ chỗ tốt của nàng. Huống hồ đáp án của nàng là con rùa tượng trưng cho trường thọ phú quý, cũng là điểm tốt, làm việc quả nhiên là giọt nước không có lọt. Kế tiếp liền do Lâm tiểu thư đánh trống, như thế liên tiếp qua mấy vòng, chúng vị cô nương tài học cao có thấp có, tâm địa có tốt có xấu cũng có, ra đề mục có khó có dễ, cũng làm khó một vài hai vị tiểu thư, nhưng mà người này uống rượu không khí ngược lại càng thêm sôi sục. Rất nhanh trông đến trong tay của Vũ Nguyệt, Vũ Nguyệt ra một cái đề mục, hai hình như thể, bốn chi tám đầu, 4818, thác nước ngưỡng chảy một chữ, câu này cũng thật là đủ khó. Nhất thời các nữ hài tử liều rối rít mà nhíu mày. Vũ Nguyệt đắc ý quay đầu đi đánh trống, mọi người đem hoa hồng truyền thật nhanh, sợ là tiếng trống dựng lại rơi vào trong tay của mình. Lúc này tiếng trống vội vã đột nhiên ngừng lại, hoa hồng đang dựng ở trên tay của Lục Thanh Lam. Vũ Nguyệt và Hàm Sơn huyện chủ liếc nhau một cái, trong mắt đều có thần sắc cao hứng. Lục Thanh Lam giả bộ như là khó xử, Vũ tỷ tỷ, câu đố này của người quá khó đi, đừng nói là ta đoán không ra, sợ rằng mấy người đang ngồi ở đây cũng không có mấy người có thể đoán được. Vũ Nguyệt chậm rãi mà nói, Lục muội muội, mặc dù tuổi của ngươi còn nhỏ, nhưng mà nguyện đánh cuộc thì phải chịu thua. Người đã đáp ứng chơi trò trước này, đoán không ra cũng phải uống rượu. Dứt lời chép miệng, nha hoàn của nàng đi tới bên người của Lục Thanh Lam, đổ đầy rượu cho nàng. Trên mặt của Lục Thanh Lam lộ ra thần sắc khó xử, Hàm Sơn huyện chủ nhìn có một chút hả hê mà nói, Lục muội muội vẫn là mau uống đi, nhiều người như vậy còn đang chờ ngươi. Lúc này tuyệt đại đa số mọi người đều đã nhìn ra, Vũ Nguyệt là cố ý rất đề khó như vậy, chính là muốn làm khó Lục Thanh Lam. Lục Thanh Lam cảm thấy đùa bỡn hai người đã đủ rồi, lúc này mới chậm gì gì mà nói, hai vị tỷ tỷ chớ có vội nha, ta chỉ nói là đề mục của Vũ tỷ tỷ khó, cũng không nói là ta không có biết đáp án a. Vũ Nguyệt liền biến sắc không tin mà nói, ngươi biết ư? Giọng nói của Lục Thanh Lam thiên chân vô tà, ta đương nhiên là biết, không phải là chữ tỉnh giếng hay sao? Vũ tỷ tỷ, người nói có đúng hay không? Vũ Nguyệt lúc này thì mới phản ứng lại, vừa rồi là bị tiểu nha đầu này đùa bỡn, nụ cười ở trên mặt liền cứng lại. Sau một lúc lâu thì nàng mới cười như là không cười mà nói, Lục muội muội quả nhiên là thông tuệ, ván này người thắng. Lục Thanh Lam cười mà nói, ta làm gì mà thông minh cơ chứ, đều là các tỷ tỷ nhường ta mà thôi. Tuy nàng nói như vậy, nhưng ánh mắt của mọi người khi nhìn về phía của nàng cũng đã bất đồng. Câu đố khó như vậy, những người đang ngồi ở đây 10 người thì có đến 9 người là không có đoán được, nàng còn nhỏ tuổi lại có thể đoán ra, không hổ là nữ nhi của Truyền Lưu Khoa này. Lục Thanh Nhàn lúc này mới nới lỏng lòng tay, vừa rồi lòng bàn tay của nàng đều là mồ hôi. Lục Thanh Lam cười híp mắt, cầm chúng lên mà nói, các vị tỷ tỷ, vừa rồi chúng ta cũng đã nói rồi, ta ra câu đố, các ngươi mà đáp không được là phải phạt hai chén rượu đấy. Mọi người nhao nhao mà cười, nếu mà đã nói rồi, không ai lại chơi xấu, Lục muội muội nhanh ra để mục đi. Lục Thanh Lam nói, ta ít đọc sách, cũng không ra được câu đố khó gì, câu đố này mọi người nghe cho kỹ, rất là đơn giản nha. Vô biên lạc mộc tiêu tiêu hạ, một chữ. Câu đố của Lục Thanh Lam nhìn như là đơn giản, mọi người cẩn thận nghĩ, kỳ thực căn bản là không có chỗ để bắt đầu. Đã có người nhỏ giọng mà nói, có phải là Lục muội muội ra sai đề mục hay không, trong này có thể đoán ra một chữ hay sao? Lục Thanh Lam mặc kệ, quay lưng đi, bắt đầu đánh trống. Tiếng trống đông đông dường như là vác ở chỗ trái tim của mình, Tiếng trống bỗng nhiên dừng lại, hoa hồng rơi vào trong tay của Hàm Sơn huyện chủ. Kỳ thật đạo lý rất đơn giản, Lục Thanh Lam quay lưng lại, nhưng mà Tiêu Kỳ vẫn có dương mắt mà nhìn. Nàng muốn nhắc nhở Lục Thanh Lam không phải là quá đơn giản, chỉ cần chạm vào chân của nàng ở dưới đáy bàn là xong. Lúc trước Vũ Nguyệt cũng làm như vậy, tìm được Lục Thanh Lam một cách rất chuẩn xác. Hàm Sơn huyện chủ sắc mặt liền trắng nhợt, lại bỗng nhiên đỏ lên. Lục Thanh Lam xoay người lại, cười hì hì mà nói: Quách tỷ tỷ, thật đúng là khéo, tỷ muội chúng ta hôm nay thật đúng là duyên phận không cạn. Xin hỏi Quách tỷ tỷ có đáp án hay không? Câu đố này kiếp trước Lục Thanh Lam tìm được từ một quyển sách cổ, dùng điển tích cực kỳ hiếm có. Đừng bảo là Quách Đoan Tú, cho dù là mang một tú tài tử hay là cử nhân tới cũng chưa chắc đã giải được. Nàng làm khó Quách Đoan Tú rồi, Quách Đoan Tú có thể giải được câu đố này thì mới là lạ. Sắc mặt của Quách Đoan Tú liền đỏ bừng, vắt hết cả óc cũng không thu hoạch được gì, thật lâu mới nghẹn ra một câu: ta đoán không ra. Nàng bỗng nhiên đứng lên, dùng ngón tay chỉ vào Lục Thanh Lam: những người đang ngồi ở đây cũng không có ai có thể giải được, ngươi các bạn là vô căn cứ, trên đời này vẫn không có câu đố như vậy. Phần này xin dừng lại tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Chào tạm biệt các bạn.